Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là cậu muốn, vì sao cậu lại không chịu lao động chứ? Đúng là tên lười mà. Quan Vũ Hàm dạy dỗ Lâm Trí. Anh đã bảo em giúp anh trị liệu bệnh trí nhớ. Chẳng lẽ em lại muốn anh vĩnh viễn không nhớ nổi hay sao? Và lại em cũng không có tổn thất gì cả. Lại còn có thể chơi đùa với một mỹ nam miễn phí mà. Lâm Trí cười nói là một nụ cười đều cáng, khiến cho Quan Vũ Hàm cũng phải bật cười ha hả. Thôi được rồi, hôm nay tôi thề sẽ để cho cậu biết được sự lợi hại của tôi. Thế là Quan Vũ Hạm mạnh mẽ tiến công. Một lát sau cô quay ra hỏi. Có cảm giác gì không? Có nghĩ ra được gì không? Lâm Trí cố làm ra vẻ điềm tĩnh. Hình như là có một chút nhưng vẫn chưa đủ. Nói không chừng một chút nữa sẽ nhớ ra. Chúng ta cứ tiếp tục đi. Lâm Trí giả bộ nghiêm chỉnh nói. Thật ra thì trong lòng đã sớm bay bổng. Trên thế giới có rất nhiều kẻ lừa gạt, có lừa tiền, nhưng chưa có nghe tới là lừa tình dục. Quan Vũ Hạm là người đầu tiên bị lừa, khiến cho cô mệt chết, nằm ngủ thiếp ở trên giường lớn. Lâm Trí nhìn qua Quan Vũ Hạm đang ngủ say, tuổi của cô và tính cách rất khác nhau, nét mặt rất đáng yêu, rất cần người chăm sóc và bảo vệ. Đừng nhìn sự giỏi giang trong công tác, cô cũng rất độc lập và kiên cường, nhưng trong cuộc sống cô lại ngược lại. Cậu mặc quần áo tử tế rồi ghi lên giấy nhớ. Bà xã à, cảm ơn đã giúp anh. Tên ngốc đã nhớ lại tất cả mọi chuyện. Anh đi ra ngoài một lát. Em yên tâm. Ông xã yêu em. Trí. Thật ra thì đã trễ thế này, Lâm Trí còn muốn đi đâu? Hóa ra là cậu muốn đi gặp Quan Hùng Phách. Về đề tài lần trước còn chưa nói xong, mà chuyện xảy ra lần này với Quan Vũ Hạm hình như cũng có một chút dính líu với anh ta. Còn gấu đèn này không hề đơn giản, chỉ là Lâm Trí không sợ. Nghĩ đến Quan Vũ Hạm thì cậu giống như là có thêm sức lực, thật là một điều kỳ lạ. Lâm Trí đi tới văn phòng làm việc của Quan Hùng Phách thì dừng lại. Mẹ kiếp, một lão đại hắc bang lại chú trọng tới phòng làm việc như thế này sao? Còn không biết còn tưởng là bên trong là nghệ thuật gia đấy. Thật là hậu tử đi học bộ, dạ mù mưa ra mà. Lâm Trí cười nhạo nói. Này, cậu ở đâu ra đấy? Một tên côn đồ đi tới hỏi, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, thật sự là không hợp với nơi này. Tôi tìm Quan Hùng Phách. Lâm Trí đơn giản trả lời. Tên côn đồ này nhìn Lâm Trí từ trên xuống dưới, nhìn thấy cậu có khí thế, lại còn dám gọi thẳng tên của lão đại, còn biết là nhân vật phương nào, cho nên đổi giọng nói. Vậy thì chờ một chút đi, tôi đi xem đại ca có ở trong này không. Người này vừa mới chuẩn bị đi vào, đối diện đi tới là một người khác. Làm gì vậy? Người nói chuyện với anh ta là anh em thân thiết của Quan Hùng Phách. Mọi người đều gọi anh ta là anh Cường. À, anh Cường, là tìm đại ca, em muốn đi thông báo một tiếng. Tên Cường khoanh tay chặn lại. Ở đây không có việc của cậu, đi về đi. Tên Cường ra lệnh cho tên đó đi về, rồi sau đó nhìn về phía Lâm Trí. Là cậu ư? Lại tới đây làm gì vậy? Đại ca của chúng tôi không có thời gian gặp một tên nhóc thảo lòng mỗi danh như cậu đâu. Tên Cường đã gần 40 tuổi, vẫn luôn đi theo bên cạnh Quan Hùng Phách. Đã thấy rất nhiều nhân vật lợi hại, lại nhìn dáng bên ngoài so với tuổi tác của cậu còn nhỏ. Vì vậy không để cậu ở trong mắt, vốn định qua loa đuổi đi. Không muốn gặp tôi, chưa chắc đâu. Có lẽ Quan Hùng Phách đang đợi chờ tôi đến đấy. Lâm Trí không chịu lười bước nói. Ồ, giọng điệu không nhỏ đâu. Đại ca gặp cậu, tại sao phải gặp cậu chứ? Tên Cường dùng mắt liếc qua Lâm Trí một cái, bày tỏ sự coi thường. Thì ra đàn em của Quan Hùng Phách ai phong một cõi, lại là mắt chó nhìn người ư? Ý đồ thật là bị ổi. Lâm Trí chọc giận. Thật là giang sơn dễ đổi, bản tính có rời. Cũng không nhìn xem bây giờ đang ở đâu, đứng trên địa bàn của người ta, chẳng lẽ là không muốn mang mạng sống nữa hay sao? Tên Cường vừa thấy sức bật của cậu rất mạnh, nhưng mà đối với anh ta thì quá non nớt. Giọng điệu của cậu cũng không nhỏ đâu. Tôi thấy cậu chưa mọc đủ lông đủ cánh, về nhà uống thêm 2 năm sữa nữa đi. Người này tiếp tục đùa cợt Lâm Trí, hoàn toàn không có chú ý tới việc cậu đã nhẫn nại đến cực hạn. Đúng vậy, lông của tôi còn chưa mọc đủ, nhưng dù sao còn tốt hơn của anh không có lông đâu. Lâm Chí nhìn thấy người nọ bị hói đầu, vì vậy lấy đầu anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net